Vương bài, chương 42, gan lớn không việc gì khó. Góc truyện audio.com. Vu Minh, một tên cười đầy mờ ám, anh 10 phút trước anh ta nào biết Vu Minh. Kỳ thật 10 phút sau anh ta cũng chỉ biết người này tên là Vu Minh. Nhưng đây chính là xã giao, đi, gì mà cười dâm đãng như vậy. Hải Na bắt lấy bả vai Vu Minh. Vu Minh cáo từ, mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu. Hải đại tiểu thư khá nổi tiếng trong giới này. Công chúng biết Hải đại tiểu thư từ chuyện cô nàng trực tiếp đánh đập MC. Mà người trong giới lại biết Hải đại tiểu thư đem nguyên một chậu salad chụp vào mặt một vị công tử. Nguyên nhân là vị công tử này cướp bạn gái của em trai cô ta. Lại còn cười nhạo cậu em trai ngay trước mặt Hải Na. Đó là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Mà sai lầm của vị công tử này lại vô cùng nghiêm trọng, vì thế đã bị đánh cho răng rơi đầy đất. Làm gì thế? Vu Minh rất bất mãn. Hắn đang quan sát những người này, nhân tiện nghiên cứu thêm sự khác biệt về thói quen giữa hắn và bọn họ. Là cơ hội hiếm có mà. Hải Na nói, anh thèm chết hả? Còn không hành động, 11 giờ. Bây giờ mới có 8 rưỡi. Vu Minh nói, hơn nữa tôi thiếu hai đôi găng tay làm giải phẫu, tại sao lại là 11 giờ, bởi vì lúc đó đầu bếp làm món ăn khuya sẽ đi về. Nhà bếp sẽ không còn một bóng người. Vu Minh chấm nước vẽ lên bàn thủy tinh, từ cửa sau của nhà bếp là có thể đến thẳng phòng để thi thể. Nơi đó có một bảo vệ. Nhiệm vụ của cô là dẫn bảo vệ đi 5 giây. Sau đó đảm bảo trước khi tôi ra thì không để bất cứ ai bước vào phòng đó. Dẫn đi như nào cơ, cô là phụ nữ. Dễ quá còn gì, mợ. Hải Na giơ tay gõ đầu Vu Minh. Vu Minh đã sớm có chuẩn bị. Giơ hai tay lên bắt lấy cánh tay Hải Na. Rồi nói, cô hiểu nhầm rồi. Về sắc dụ thì tôi cho rằng cô không bắt được bảo vệ. Cô có thể vờ ngã xuống. Là tên đàn ông duy nhất ở đó. Bảo vệ nhất định sẽ tới xem cô bị sao, rất có lý. Hừ, anh bảo tôi dựa vào sắc dụ thì không làm gì được bảo vệ là có ý gì? Hải Na đằng đằng sát khí hỏi, chứng tỏ bảo vệ rất chuyên nghiệp. Chúng ta phải suy đoán theo khả năng lớn nhất chứ. Ví dụ như anh bảo vệ này có vấn đề về sinh lý gì đó. Được rồi, không rối rắm về vấn đề này nữa. Tôi không đảm bảo bao lâu sẽ ra được. Trước khi tôi ra, cô không thể để người khác vào. Khi nào định ra, tôi sẽ gọi điện cho cô. Cô lại dẫn bảo vệ đi, lại ngã lần nữa hả cũng có thể. Nếu đó là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Vu Minh vô lực thì thào, lấy được viên kim cương rồi thì sao, lấy được rồi thì lặng lẽ để nó lại mật thất. Sau đó ai đó không cẩn thận phát hiện ra nó. Hải Na lại hỏi, thế nếu không lấy được thì sao? Vu Minh ngẫm nghĩ, như vậy chi phí ủy thác của cô sẽ được chúng tôi trao trả toàn bộ, Vu Minh. Tôi thừa nhận là anh thông minh hơn tôi một chút, cho nên tôi vẫn nhẫn nhịn khi anh giỡn tôi. Nếu anh lấy được viên kim cương, tôi sẽ tha thứ cho anh. Còn nếu không lấy được, hắc hắc, anh hiểu rồi đó. Hải Na sửa lại cổ áo cho Vu Minh, cứ chơi vui đi. Tôi ra ngoài mua găng tay. 11 giờ gặp lại. Thấy Hải Na đi khỏi biệt thự. Vu Minh thở phào một hơi. Vu Minh còn lâu mới tin là Hải Na có thể kéo dài được số thời gian đủ cho hắn giải phẫu. Trừ phi đánh ngất tất cả người. Hắn có kế hoạch khác. Kế hoạch này không thể để Hải Na tham dự. Bởi kỹ thuật diễn kịch của cô ta quá kém. Vu Minh lặng lẽ tìm bạn của Hải Na. Thì thầm một phen, bạn của Hải Na gật đầu. Đi tới tầng 2 một lúc, rồi cùng mẹ mình đi xuống. Ba người đi tới phòng quản linh cữu. Bảo vệ chào, cậu Nam, dì Bốn, bạn của Hải Na nói, mở cửa đi, vâng. Bảo vệ đẩy cửa ra. Lúc sinh thời, ông cụ không thích vị dì Bốn này chút nào. Nhưng ông cụ chết rồi. Cậu Nam cũng có một phần gia sản. Anh ta không dạy gì mà làm mít lòng cậu Nam. Ba người bước vào trong. Quan tài được để ở trong cùng của căn phòng. Bạn của Hải Na đỡ mẹ mình ngồi ở một bên. Vu Minh xắn tay áo. Mở nắp quan tài ra. Như Lai bảo vệ, đám nhà giàu không cần quan tài đinh. Mở quan tài ra rồi. Vu Minh lại phải cảm thán với sức mạnh của đồng tiền. chết mấy ngày rồi mà vẫn hồng hào như lúc còn sống. Vu Minh xoay người, đo lường tính toán hai bên trái phải như nào. Không nên coi thường tiểu tiết này. Có lắm người từng cắt nhầm rồi. Vu Minh cởi bộ Âu phục trên người thi thể ra. Lại cảm khái một câu. Bộ Âu phục này nhìn thế nào cũng phải 20-30 nghìn. Hèn chi cô bạn gái lớp trên của mình luôn nói thích sự đa sầu đa cảm của mình. Cô ấy không biết rằng mình sầu vì tiền. Hắn cắn răng, rạch một dao xuống, một chút chất bài tiết bắn ra. Vu Minh cố gắng ngửa người ra sau hết sức có thể. Kỳ thật cũng không có cái cảm giác ghê tởm như hắn từng nghĩ. Chỉ cần bạn cứ coi như đang bán thịt ở chợ là được. Ồ, rạch ra ra rồi. Dạ dày ở nơi đâu? Cái nào là dạ dày? Cái này có vẻ giống. Vu Minh lấy một cái găng tay. Lại móc điện thoại ra lên mạng. Bên trong đều là ảnh hoạt hình. Xem phim hình sự Mỹ thì phần nội tạng rất là rõ. À, ra là thế, lần xuống dưới thực quản. Cắt một cái, đổ ra, một viên kim cương xuất hiện trong tay Vu Minh, tránh ra. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mắng mỏ đầy giận dữ. Bảo vệ tăng âm lượng lên. Nói, dì ba, cậu ba xin chờ một chút. Mẹ nó, Vu Minh vội cởi bao tay. Máu chảy đầm đìa, bẩn kinh khủng, hắn cắn răng nhét vào trong bụng. Sau đó mặc quần áo cho thi thể. Lúc này dì ba xông vào. Dì bốn vô cùng thông minh, chạy tới trước quan tài. Ghé vào bên cạnh vừa khóc vừa giúp Vu Minh cài lại cúc áo. Dì ba bước vào, chỉ thấy hai chàng trai trẻ tuổi đứng sau dì bốn. Mà dì bốn thì đang ghé vào quan tài khóc lóc thảm thiết. Dì ba cười lạnh, biết ngay là con hồ ly tinh này mà. Dựa vào cái gì mà trong mấy chị em ta, cô lại được nhiều nhất, dì ba. Tôi cảm thấy nơi này không phải chỗ cãi nhau. Cậu năm trả lời rất lễ phép. Cậu ba cũng tiến tới khuyên bảo. Anh ta với cậu năm có kẻ địch chung là cậu cả. Người này lấy được nhiều tài sản nhất. Dì ba cũng hiểu được điều này. Tuy chẳng ưa vị dì bốn này. Nhưng cũng coi như người chung cảnh ngộ, bà ta vốn muốn tới chào phúng dì hai, nên hừ một tiếng rồi bỏ đi. Vu Minh không đần tới mức nói cho dì bốn rằng trong bụng ông cụ có dị vật. Như vậy sẽ lại ép buộc thêm nữa. Chỉ khẽ nói, lấy được kim cương rồi. Cậu năm gật đầu, mẹ, chúng ta đi thôi. Đoạn cùng Vu Minh đẩy nắp quan tài lại. 10 giờ, Hải Na lái chiếc xe thể thao về tới biệt thự. Cô nàng mỉm cười bước vào. Hải Na đã quyết định sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho Vu Minh. Cho Vu Minh đi một vòng. Vừa vào biệt thự, Vu Minh thò ra từ cửa sổ tầng 2 ra dấu, lên đây. Hải Na lên tầng 2. Phát hiện trong mật thất thư phòng kia có 4-5 người. Những người này đều là trưởng bối. Bởi vì cậu năm đề nghị bọn họ tiến vào mật thất xem ảnh gia đình của người bạn đã khuất để ký thác niềm thương nhớ. Hải Na nhìn thấy Vu Minh, lúc này hắn đang thưởng thức mấy bức ảnh, vội bước qua, Vu Minh quay đầu, chân đẩy thùng rác, Hải Na một cước đá vào thùng rác, nổi quạo, nhưng lập tức kinh ngạc nói, đây là cái gì? Lời của cô nàng lập tức khiến người khác chú ý, mọi người nhìn xuống đất. Nơi đó có một viên kim cương lăn ra, Hải Na bước tới nhặt kim cương lên, kinh ngạc đây, không phải là ngôi sao hy vọng sao? Sao nó lại ở trong giọt rác này? Biểu diễn tốt nhất chính là biểu diễn thực sự. Hải Na giật mình trông không giống giả bộ gì cả. Hải Na nhìn Vu Minh. Vu Minh cũng tỏ ra kinh ngạc. Chờ chút tên nhóc này đẩy giọt rác ra vướng chân mình. Dường như muốn mình phát hiện viên kim cương. Lại muốn biểu diễn như thực. Thèm chết à nha, ai đó thật sự không nhịn được nữa. Nhưng Hải Na mới chỉ nghĩ như vậy thì đám trưởng bối kia vây lại. Nói, đúng là ngôi sao hy vọng. Mau gọi luật sư tới. Tìm được ngôi sao hy vọng rồi. Như vậy có thể công bố di chúc từ đầu tới cuối rồi. Sẽ không thêm rắc rối nào nữa. Xác, các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanh. Là một cách đánh dấu chương đã đọc. Vương Bài xin mời docchuyen.com bình luận góp ý, lần sửa cuối bởi Xuyên Nách 11. 8:06, 2015 lúc 10:02, 09, kho chuyện Huyền Nguyệt, độc bộ thiên hạ, full.